Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 360, đại khai sát giới. Ngụy Sâm phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc. Cấp tốc giơ tay lên, nhắm ngay Trương Dương. Trương Dương vừa thấy Ngụy Sâm cái kia đen ngòm ống tay áo, lập tức liền cảm giác được không ổn, cấp tốc hướng về sau đến gập cả lưng. Siêu, Trương Dương vừa mới đến gập cả lưng, mấy viên ngân châm liền theo Ngụy Sâm trong cửa tay áo bắn ra tới. Lau Trương Dương cái mũi bay đi. A, bay tới ngân châm không có bắn trúng Trương Dương, ngược lại là bắn trúng đằng sau ba cái nghĩ muốn xông lên đến ngăn cản Trương Dương người. Ba người kia vừa tiếp xúc với ngân châm, sắc mặt trong nháy mắt hắc lên, sau đó bắt đầu miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất, co quắp một lát, liền không động đậy nữa. Kịch độc ngân châm, đều thế kỷ 21 lại còn có người dùng loại đồ chơi này. Trương Dương biết cái này Ngụy Sâm thân thủ không kém, nhưng không nghĩ tới trên người hắn lại còn cất giấu ám khí. Đợi Trương Dương một lần nữa chính đứng người dậy, lại phát hiện Ngụy Sâm đã từ cửa sau trốn. Giết bọn hắn cho ta, một cái cũng không cần bỏ qua. Ngoài cửa truyền đến Ngụy Sâm càng lúc càng xa thanh âm, hiển nhiên hắn đã chạy xa. Móa nó, chân người ngọn nguồn là lau dầu a, chạy nhanh như vậy. Trương Dương thấy Ngụy Sâm này để ám khí cùng chạy trốn động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, lường trước hắn đi qua nhất định thường xuyên làm loại chuyện này. Bất quá Trương Dương cũng không thời gian nghĩ nhiều, giải quyết 7 người, hiện trong phòng chỉ còn lại 12 tên địch nhân, bên ngoài còn có số lớn viện quân ngay tại chạy đến. Trương Dương mình ngược lại là không có vấn đề, nhưng An Vĩnh Tuyền cùng bị trọng thương Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc lại là ứng phó không được nhiều như vậy địch nhân, thật cùng đại lượng địch nhân đánh nhau, Trương Dương là không rảnh bận tâm bọn họ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. An Vĩnh Tuyền thấy 4 tên tay súng đổ xuống, Ngụy Sâm cũng trốn, liền cũng không chút do dự gia nhập chiến đấu, bởi vì đối phương tạm thời không có sao. An Vĩnh Tuyền lại cấp tốc theo vừa mới người ngã xuống nơi nào lấy được một thanh đại khảm đao, lập tức hướng về phía mãnh hổ ra áp đồng dạng nhào về phía nghiễm hổ một đoàn người. An Vĩnh Tuyền thân thủ cao cường, lực to như nghiêu, cùng đối diện vọt tới một địch nhân đối chém thời điểm, mãnh lực vung lên, trực tiếp đem đối phương khảm đao thân đao toàn bộ chặt đứt, sau đó thông suốt bổ về phía đầu của đối phương. Chỉ một trong nháy mắt, người kia liền đầu một nơi thân một nẻo, đầu giống dưa hấu đồng dạng lăn trên mặt đất đến lăn đi, chết không nhắm mắt, mà mặt vỡ nơi máu tươi trong nháy mắt giống suối phun đồng dạng bắn tung tóe. An Vĩnh Tuyền cùng gần đây người một thân, quả thực kinh hãi nghiễm hổ một đoàn người. Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục thụ như vậy lớn khổ, còn có nhiều như vậy huynh đệ chết tại trong tay bọn họ, giờ phút này An Vĩnh Tuyền đã phẫn nộ tới cực điểm. Bất chấp tất cả, trực tiếp đại khai sát giới lên. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng gia nhập chiến đấu, nhưng hắn không có giống An Vĩnh Tuyền như vậy như cắt cỏ đồng dạng giết người. Hắn chỉ là tiện tay nhặt được một cái ống thép, gõ nát hắn nhìn thấy mỗi một cái địch người tay chân hoặc là xương sườn mà thôi. Nhưng mà cho dù như vậy, An Vĩnh Tuyền cũng không có ý định thả bọn họ. Không lưu tình chút nào bổ đao, vẻn vẹn mười mấy giây, tra tấn trong phòng địch nhân liền bị giết không còn một mống. Chỉ còn lại có Nghiễm Hổ một cái quang can tư lệnh. Nghiễm Hổ biết cái này An Vĩnh Tuyền thực lực cường đại, nhưng không nghĩ tới cùng hắn đồng hành Trương Dương càng thêm cường đại. Đi lên liền giải quyết hết tra tấn trong phòng chỉ có 4 tên tay súng. Lập tức tâm thần kinh hãi, người tới đây mau, đừng để bọn hắn chạy. Nghiễm Hổ thấy tình thế bất lợi, co cẳng liền muốn hướng về phía ngoài cửa chạy tới. Muốn chạy? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, liền không may điểm đều chẳng muốn dùng, trực tiếp đem trong tay ống thép ném ra ngoài, chính giữa Nghiễm Hổ sau đầu gối. A, Nghiễm Hổ lập tức cảm thấy hai chân một trận toàn tâm đau đớn, kêu rên một tiếng, ngã xuống. Lúc này, bên ngoài lại có mấy chục người người hướng về phía tra tấn phòng lao đến. Từng cái tay cầm đao côn, còn có không ít người mang theo súng. Trương Dương không xác định cứ điểm trong còn có bao nhiêu bọn hắn người, lại có bao nhiêu súng ống. Này nếu là đánh nhau, không may điểm tiêu hao nhất định phi thường khổng lồ. Huống hồ sau lưng Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục đã thoi thóp. An Vĩnh Tuyền cũng bởi vì kịch liệt chiến đấu xé rách trên người không ít vết thương, trạng thái cũng không tốt lắm. Trương Dương nhanh chóng suy tư một lát, sau đó cấp tốc xông tới, đem Nghiễm Hổ nhấc lên, khóa lại cổ họng của hắn. Không muốn để cho lão đại của các ngươi chết, liền toàn tất cả đứng lại cho ta. Bên ngoài một đám thủ hạ thấy thế, lập tức dừng bước, đứng ở ngoài cửa khoảng cách Trương Dương xa 2-3 mét khoảng cách. Hỗn đàn, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, Sâm ca hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nghiễm Hổ cố nén trên đùi đau đớn, hướng về phía Trương Dương nghiêm nghị kêu lên. Hừ, một con chó mà thôi, thật đúng là đề cao bản thân rồi. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tăng thêm lực đạo trên tay, để bọn hắn đem vũ khí trong tay hết thảy ném qua đến. Nếu không ta trực tiếp đem ngươi khí quản cho ngươi móc ra, ta chỉ cấp ngươi 3 giây. Vừa mới nói xong, Trương Dương lập tức lại bắt đầu tính theo thời gian. Một, mỗi đếm một âm thanh, Trương Dương liền sẽ lần nữa tăng lớn trong tay lực đạo. Nghiễm Hổ đã bắt đầu bởi vì thiếu dưỡng kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai, Trương Dương sắc mặt sát ý nặng hơn, Nghiễm Hổ cổ cũng bị nó bóp ra máu đến, khí quản lúc nào cũng có thể bị Trương Dương trực tiếp kéo ra tới. Ngay tại Trương Dương sẽ phải nói ba thời điểm, Nghiễm Hổ rốt cục sợ tè ra quần, đem hết toàn lực, cầm cuống họng cửa đối diện bên ngoài cả đám hô lớn. Chiếu hắn nói làm, một đám thủ hạ thấy rộng hổ sắp khí tuyệt dáng vẻ, vội vàng đem vũ khí trong tay vứt xuống Trương Dương trước mặt. Rất tốt, Trương Dương cười nhạt một tiếng, sau đó đem Nghiễm Hổ vứt xuống một bên. Sau đó cấp tốc đem tra tấn phòng đại cửa nhốt lại, lên khóa, bọn họ tạm thời là vào không được. An bá phụ, người biết đầu này cửa sau thông hướng nào a? Trương Dương một bên khóa lại cửa vừa nói, xoay người lại, lại phát hiện An Vĩnh Tuyền cũng không có nghe hắn nói, mà là tại lòng nóng như lửa đốt vì Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục hủy bỏ ràng buộc. Hắc tử, không sao, ta tới cứu các ngươi rời đi. An Minh Tuyền giơ khảm đao, một đao tinh chuẩn chém đứt cột Tiểu Hắc hai cái cánh tay xích sắt. Đại ca, cầu ngươi giết ta đi, ta hiện tại ngoại trừ chết đã không cầu gì khác. Tiểu Hắc chịu đựng nhục thể to lớn đau đớn, lại cười tâu toét tràn đầy máu tươi, không có một chiếc răng miệng đối An Vĩnh Tuyền bật cười. Đánh giám! An Vĩnh Tuyền giận mắng một tiếng, sau đó lại đứng dậy đi vì Tiểu Lục cởi bỏ trong tay dây thừng. Là các ngươi nói chết cũng muốn chết cùng một chỗ, ta sẽ không vứt xuống các ngươi, chớ đừng nói chi là giết các ngươi. Trương Dương, nhanh đến giúp đỡ. Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng chạy tới, thận trọng ôm lấy Tiểu Lục thân thể, để tránh cởi dây sau hắn ngã xuống khỏi tới. Đến, hai chúng ta cõng các ngươi đi, ta sẽ dẫn các ngươi tìm được bác sĩ, các ngươi nhất định sẽ được cứu. Mở ra dây thừng, An Vĩnh Tuyền lập tức làm Trương Dương đem Tiểu Lục phóng tới phía sau lưng của mình bên trên. A, dây thừng vừa mới cởi bỏ, Tiểu Lục liền tê tâm liệt phế kêu lên, bởi vì thời gian dài bị treo hai tay, tăng thêm mất máu quá nhiều, hai cái cánh tay đã xấu lắm, trên cổ tay một lớp da thịt cũng bị thân thể trọng lượng xé mở đến, lộ ra xương cốt, hai cái chân cũng là do ở hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Tăng thêm an không phải mạng hắn tác dụng, Tiểu Lục tinh thần dị thường thanh tỉnh, chỉ là thoáng hơi rung động, hai đầu gối liền truyền đến toàn tâm đau đớn, toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.